Cái này Nhật Bản có chút manga. Tác giả: Mê Mang Đích Đoàn Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 180. Chương 180. Nhà này suối nước nóng thực sự là thoải mái a. Kasumigaoka Utaha cười, cười đến đặc biệt miễn cưỡng. Yuichi sao Kun đùa giỡn chứ? Ngươi đừng quên ta hiện tại nhưng là xuyên yukata. Không có quần có thể thoát. Làm sao có thể nói là ăn miếng trả miếng đây? Này không vừa vặn, Takahashi Yuichi thẳng tắp nhìn nàng. Chỉ là như vậy còn chưa đủ giải trong lòng ta uất ức. Utaha học tỷ nên cũng đoán được ta đón lấy đánh quên đi thôi. Không, Yuichi sao Kun không sẽ làm như vậy. Kasumigaoka Utaha lắc lắc đầu. Nhắc nhở, đừng quên ngươi mới vừa rồi còn nói sẽ không chiếm ta tiện nghi. Này sao có thể tính là chiếm? Tiện nghi, ta cũng sẽ không đụng tới không nên chạm. Takahashi Yuichi sau khi nói xong, cặp kia tay bắt đầu nhẹ nhàng tìm tòi lên. Tuy rằng cách một cái yukata, nhưng Kasumigaoka Utaha vẫn là có thể cảm giác được. Khanh khách, thật ngứa, nhột, ngươi, ngươi chớ lộn xộn. Kasumigaoka Utaha còn tưởng rằng đối phương chỉ là nghĩ gãi ngứa trả thù. Lời nói như vậy nàng còn chịu nổi, nhưng mà Takahashi Yuichi chỉ là đang lục lọi mà thôi. Trong chốc lát hắn liền cảm giác được đại khái vị trí. Liền ngừng lại, Kasumigaoka Utaha thở phào nhẹ nhõm, liền cảnh cáo nói, Yuichi Sakun nếu như lại gãi ngứa, vậy ta cũng muốn động thủ. Ta mới vừa không phải là cào ngứa. Kasumigaoka Utaha còn đang nghi hoặc, đột nhiên vẻ mặt cả kinh, trong trắng lộ hồng khuôn mặt đã kurenai, đỏ, đến bên tai, hai người đều nằm đang chăn bên trong. Takahashi Yuichi cho dù mở ra yukata cũng cái gì đều không nhìn thấy. Tuy rằng có chút ảnh hưởng, nhưng hắn vừa nãy đã nhớ kỹ vị trí, liền lần thứ hai đặt ở đối phương trên eo, lập tức liền tìm tới quần lót hai bên. Ha, Kasumigaoka Utaha hơi thở hổn hển run rẩy, không thể tin được nhìn đối phương. Trong lòng xấu hổ làm nàng nghĩ mau mau né tránh, nhưng còn không hỏi ra đối phương đến cùng còn yêu thích ai, làm cho nàng có chút do dự. Cô gái ở tình huống như vậy thân thể hóa ra là như thế nóng sao? Rõ ràng Utaha học tỷ có lúc tay đều là lạnh lùng. Takahashi Yuichi cảm thấy đối phương hiện tại nhiệt độ không chừng còn cao hơn chính mình. Lập tức đắc ý nói, Utaha học tỷ, ngươi lại không để cho mở ta liền muốn đi xuống kéo. Thuận tiện đến lúc đó nhìn lại một chút ngươi ngày hôm nay có thể hay không lại là màu xanh lam. Dù, Yuichi Zeokun thực sự là so với ta tưởng tượng bên trong, còn muốn biến thái a. Nhưng đây cũng là ngươi cực hạn đi. Kasumigaoka Utaha tuy rằng trong lòng hết sức xấu hổ, nhưng làm sao cũng không tin hắn sẽ thật sự làm như thế. Này không phải biến thái, ta chỉ là lấy đạo của người trả cho người. Ha ha, tương đương ngược lại ngươi. Nguyên bản vẫn còn có niềm tin Kasumigaoka Utaha. Khi cảm giác được cái kia bí ẩn góc tối bị hơi hơi vạch trần ô dù, rốt cục cũng không bao giờ có thể tiếp tục bình tĩnh. Kéo cổ đối phương hai tay cuống quýt duỗi xuống ngăn cản. Đồng thời nghiêng người sang đè lên trong đó một bàn tay lớn. Nàng thật không nghĩ tới hôm nay Takahashi Yuichi dĩ nhiên lớn mật như thế. Phải biết bình thường nhiều nhất cũng là lớp vỏ một hồi, nhưng cuối cùng đều sẽ đến điểm là dừng. Nhiên mà lần này đã có chút lớp vỏ quá mức. Bị đối phương nắm lấy hai tay sau, nguyên bản Takahashi Yuichi vừa mới bắt đầu nghĩ tới là lúc này liền như vậy đình chỉ. Nhưng mà khả năng là quá mức kích thích, cũng có thể là bởi vì Kasumigaoka Utaha hiện tại e thẹn dáng vẻ quá mức đáng yêu. Takahashi Yuichi có chút không muốn phanh lại, hắn suy nghĩ một chút, lần này nhất định phải làm cho đối phương chạy chối chết, mà không phải mình chủ động lui bước. Vì vậy nói, hiện tại Utaha học tỷ biết ta là nghiêm túc đi, lại không ra đi ta sẽ phải quyết tâm. Lúc này bởi vì hai người đều là nghiêng thân thể mặt đối mặt, Takahashi Uchi một bàn tay lớn tuy rằng bị đè lên, nhưng phải chăm chỉ, khí lực vẫn là đầy đủ. Bỗng nhiên hắn ý thức được một chuyện, nói đến ta thật giống từ không nhìn thấy qua Utaha học tỷ tơ đen dưới chân là hình dáng gì. Có điều chỉ là như vậy sát bên bắp đùi, liền cảm giác rất trơn mềm. Kazumi Gaoka Utaha cảm giác được cặp kia nắm quần lót hai bên bàn tay lớn hơi hơi khiến cho điểm lực. Làm ra cảnh cáo, lấy sức mạnh của nàng tự nhiên là không thể thật sự khống chế lại đối phương. Cho nên nàng rất nhanh liền muốn đến đối sách, lùi một bước để tiến hai bước. Liền nàng buông hai tay ra đưa về phía Takahashi Uchi bên kia. Cảm giác được nơi nào đó bị cọ một hồi, Takahashi Uchi kinh ngạc, ngươi làm gì? Lúc này đã đồng dạng nắm lấy đối phương quần lót Kazumi Gaoka Utaha. Nguyên bản còn không quá chắc chắn, thấy hắn phản ứng lớn như vậy, trong nháy mắt rõ ràng đó là cái gì, không khỏi cúi đầu một mặt xấu hổ. Chuyện này, đây là bất ngờ, hơn nữa còn không phải Uchi sao Kun sằng bậy dẫn đến. Trước tiên sằng bậy chính là ngươi đi. Kazumi Gaoka Utaha mới mặc kệ cái này. Hiện tại quan trọng nhất chính là người bình đẳng. Liền nàng cũng kéo xuống lên. À được, tại sao Uchi sao Kun quần lót kéo không dưới? Kazumi Gaoka Utaha còn chưa nói hết liền ý thức được cái gì. Ngẩng đầu lên thấy Takahashi Uchi đã ngột ngạt đỏ mặt, một bộ cố nén dáng vẻ. Uchi Sokun hiện tại là bởi vì ta mà hưng phấn sao? Ngoặc kép chấm than. Takahashi Uchi thấy nàng một mặt trêu đùa dáng vẻ, trên mặt còn mang theo đỏ ửng, hai con mắt màu đỏ thắm bên trong, cái kia mang theo ý cười cùng thẹn thùng ánh mắt càng để lộ ra một tia quyến rũ. Cảm giác không đeo màu trắng cài đầu Utaha học tỷ xem ra so với bình thường càng nhu tình. Hắn sửng sốt một chút, suýt chút nữa thất thần, lập tức đánh tới chống lui quân. Gần đủ rồi Utaha học tỷ, người buông tay ta liền đi ra ngoài. Ara tương đương ta có muốn nghe hay không Uchi sao Kun đây? Ngươi, Takahashi Uchi còn chưa kịp nói chuyện, ngoài cửa đột nhiên truyền đến âm thanh. Nhà này suối nước nóng thực sự là thoải mái a. Takahashi Uchi cả người cứng đờ, lập tức buông ra buông tha ở Kazumi Gaoka Utaha bên hông hai tay. Đặt ở Kazumi Gaoka Utaha trên đầu, ở đối phương ánh mắt kinh nghi dưới dùng sức đè xuống. Takahashi Uchi quay về trong chăn nhỏ giọng nói, xin lỗi, Utaha học tỷ xin mời trước tiên nhẫn nại một hồi. Lúc này cửa bị mở ra. Masiro Shina cùng Sakura Chiyo đi vào, đều chỉ ăn mặc yukata, thấy chỉ có các nàng hai, Takahashi Uchi trong lòng hơi hơi thở vào nhẹ nhõm, sau đó mau mau nói rằng, Chiyo các ngươi này sẽ trở lại a. Sakura Chiyo cao hứng nói, cùng mọi người cùng nhau tắm suối nước nóng cảm giác thật tốt. Đúng không Masiro Sao-chan? Masiro Shina gật gật đầu cũng không lên tiếng, mà là nhìn chung quanh một tuần lễ sau, thấy chỉ có Takahashi Uchi một người, liền nghi ngờ nói, Uchi, Utaha học tỷ không ở sao? Nàng ở WC, Takahashi Uchi chỉ WC phương hướng, chính muốn nói cái gì, vẻ mặt nhưng trở nên khó chịu lên. Lúc này thân ở trong bóng tối Kazumi Gaoka Utaha chính hơi thở gấp nhiệt khí. Qua bắt tay nghiện, nguyên lai nam sinh cơ bụng thật sự có như thế rắn chắc. Uchi sao Kun thân thể so với ta tưởng tượng bên trong còn muốn khỏe mạnh. Không biết có hay không cơ ngực. Nàng cặp kia khẽ run tay chính đang Takahashi Uchi bụng nơi chung quanh du đáng. Lập tức một cái tay khác chậm rãi hướng lên trên đi vòng quanh. Takahashi Uchi lo lắng lòi không dám manh động, đành phải nhẫn nại. Yuichi Zhao-kun không có sao chứ? Mặt thật đỏ. Lúc này Sakura Chiyo một mặt lo lắng nhìn Takahashi Yuichi, lập tức đi tới. Ta không có chuyện gì. Takahashi Yuichi thấy nàng đi tới, biết không thể lại tiếp tục trì hoãn, liền vội vàng nói, Chiyo, phiền phức ngươi cùng Mashiro trước tiên đi ra ngoài một chút. Ta cũng vừa tỉnh ngủ, muốn rời giường thay quần áo. Ai? Vậy, nói cách khác, hiện tại ta đang cùng cái gì cũng không mặc Yuichi Sao-kun nói chuyện. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.